Kính chúng đạo nhân viên đây là những điều mà chính tôi đã được nghe hồi bậc cư trú tại ngôi nhà khách ở trong một khu rừng thuộc tổ lạc na lời. Lúc ấy có tu nhà tiếng đà ca chiên viên đến thăm người. Sau khi đành lễ dưới chân Phật đại đức lui về một bên ngồi xuống và bạch Thế Tôn. Thế Tôn thường nói tới danh từ danh kiến. Vậy danh kiến là gì? Thế Tôn diễn giải về chánh kiến như thế nào. Phật báo Tôn và Tán Đà Ca Chiên Viên: người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức, một là có hay là không. Đó là do dướng mắt vào tri giác sẽ lầm của mình. Vì mưa vào tri giác sai lầm cho nên mới kề vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không. Tán Đà Ca Chiên Viên nghe Phật lẽ, người đời thường bị kẻ vào chấp và thú. Người không bị kẻ vào chấp và thú thì không còn nắm giữ kế đề và vọng tưởng về cái ngã nữa. Người ấy bị cái khổ khi có điều kiện phát sanh thì nó phát sanh. Khi điều kiện tồn tại thì nó tiêu diệt. Người ấy không còn nghi hoặc gì nữa, cả cái tay của người ấy không do bị ảnh hưởng của kẻ khác mà có. Trái lại, do chính người ấy tự đạt được cái thấy ấy gọi là chánh kiến. Đó là cái trình bày chánh kiến của Như Lai. Vì sao thế? Người có tri kiến chân chánh khi quan sát về sự sanh thế của thế gian thì không thấy thế gian là không. Nghe người có tri kiến chân chánh khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian thì không thấy thế gian là có. Tán Đà Ca Chiên Viên nghe chẳng có là một biện kiến. Chẳng không là một biện kiến khác kể như lời lì hay biện kiến đó mà thuyết pháp ở trung đạo. Nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này sanh vì cái kia sân. Tự nhu minh mẹ có hành, y tế hành mà có thước, từ thước mà có danh sắc. Tự nhân sắc mẹ có lục nhập, y tế lục nhập mà có suốt, từ suốt mà có thọ. Từ thọ mà có ấy, từ ấy mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sân. Từ sân mà có lão tứ về khổ, đeo chồng chất thành khối. Nếu như mình không còn thì hành không còn, hành không còn thì thứ không còn, thứ không còn thì danh sẽ không còn, danh sẽ không còn thì lục nhám không còn. Lùng nhập không còn thì số không còn, số không còn thì thọ không còn, thọ không còn thì ấy không còn, ấy không còn thì thú không còn, thú không còn thì hữu không còn, hữu không còn thì sanh không còn, sanh không còn thì lão tứ không còn, và nguyên khối khổ đau chồng chân kia bị tiêu diệt. Phật nói kinh này xong, tôn giả Tán Đà Ca Diên Viên lấy tâm bừng sáng giải thoát. Căn đức được các sự hay lý và chứng quả là Nam Mô Linh Gia Hội Thuyền Phật Bồ Tát. Nam Mô Linh Gia Hội Thuyền Phật Bồ Tát. Nam Mô Linh Gia Hội Thuyền Phật Bồ Tát.